Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2485, chương 2486, Long Vũ Điện. Vì thế, bọn họ hai nhà tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Phía dưới thiên tài trẻ tuổi, cũng là toàn bộ điều động, toàn bộ cho phát ra. Không cần lo lắng ba nhà lão gia sẽ xuất thủ. Mọi người cũng rõ ràng, một khi cường giả thế hệ trước dám ra tay tập sát đối phương người tuổi trẻ, có thể tưởng tượng ắt phải sẽ đưa tới trả thù. Mặc dù không còn như toàn diện khai triển, đối phương nếu như vậy điều động lão gia, mình nơi này người tuổi trẻ cũng không cần rời đi trụ sở chính, làm con rùa đen rút đầu thôi. Nếu không đi ra ngoài một cái chết một người, như vậy ba nhà không có người nào có thể chịu nổi. Cho nên ám sát đối phương thiên tài trẻ tuổi, đây chính là lưỡng bại câu thương mua bán, còn sẽ làm người ta nơi khinh thường, không người nguyện ý làm. Hạ Vũ vậy nhận được tin tức, biết nên đi ra ngoài đi lại. Thiên điện thành viên đều là hành động đơn độc, không ngừng rời đi. Thiên Linh Nhi và La Đạo vậy tới, ba người hình bóng không rời. Đây là thiên hiệp hội đan sư, mọi người đều biết sự việc. Mà nay Thiên Linh Nhi ăn mặc đầm trắng dài, tiếng cười nói, Vũ, tất cả chuẩn bị xong chưa? Vậy thì đi đi. Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Tiểu Lạc đi theo nói, Vũ đại nhân, muốn không muốn cầm bọn họ vậy mang theo? Không cần, bọn họ tu vi mặc dù còn có thể, nhưng tu luyện muốn chặt. Ba nhà đấu võ cộng thêm tất cả nhà muốn chọn người thừa kế. Chuyến này sông nước quá đục, không dễ dính vào, cho nên bọn họ liền an tâm tu luyện là được. Hạ Vũ rừng dưng cười khẽ, rời đi cung điện, đi về phía đông bọn họ vậy không đi theo. Thiên hiệp hội đan sư rất lớn, quản lý trong thiên hạ thiên đan sư, mỗi ngày đều có hàng loạt sự việc phát sinh. Đặc biệt là hiện tại lúc đang nhiều việc, đều hết sức bận rộn. Hạ Vũ bọn họ lặng lẽ rời đi, cũng không lại có bao nhiêu người biết. La Đạo hỏi, Vũ ở đây, chúng ta đi đâu à? Nơi nào náo nhiệt đi ngay kia? Hạ Vũ không được dự định hồi thành thiên thủy. Ba đại hiệp hội người liền trú lưu ở bên kia. Mấy năm trôi qua cũng không tìm được chứng cớ. Rõ ràng há miệng chờ sung dụng. Chờ âm thầm người xuất hiện sơ hở, Hạ Vũ làm sao sẽ tự chui đầu vào lưới, mà là muốn đi tham gia náo nhiệt. Ba đại hiệp hội người tuổi trẻ, nhưng mà đều xuất động, không có một cái hiền lành. Đồng Hảo Tâm nhắc nhở, người bập náo nhiệt có thể, nhưng là đừng quên kỳ tài phủ sự việc. Ta trong lòng hiểu rõ. Hạ Vũ đoàn người đi tới một tòa hết sức cổ xưa trọng thành. Kiến trúc cũng phong hóa, nhưng mà không ai dám phá hoại, bởi vì nơi này năm đó có thể là thiên tài tụ tập chi địa. Cường giả lớp lớp xuất hiện, đến bây giờ còn có rất nhiều lão gia, ở nơi này quá nhàn vân giã hạc cuộc sống. Hơn nữa ai cũng biết, những thứ này đồ cổ kiến trúc bên trong, không chừng liền cất giấu loại nào đó mạnh đại truyền thừa. Tùy tiếp phá hoại, sẽ gặp phải nơi này các lão gia hỏi tội. Coi như là ba đại hiệp hội người tuổi trẻ, đều ở chỗ này không dám tùy ý ngông là. Bất quá rất nhiều người lựa chọn nơi này, rõ ràng chính là không dự định dùng võ lực luận cao thấp, mà là muốn dùng kiểu khác so tài phương thức ganh đua cao thấp. Hạ Vũ đoàn người đến, tiến vào cổ thành bên trong, phát hiện vượt qua 90% số người đều là khí chất bất phàm người tuổi trẻ, trong đó ba đại hiệp hội người tuổi trẻ chiếm đại đa số. Trong đó còn có các nơi người tuổi trẻ tới xem náo nhiệt, nếu như trên đường xuất hiện lão gia, nhất định không thể trêu chọc, nhất định là đã sớm nêu cao tên tuổi cường giả, lúc còn trẻ kỳ và bọn họ như nhau, cũng là thiên tài, cho nên tòa thành này tên chữ từ xưa chỉ có một. Đó chính là Long Võ Thành. Xây thành người năm đó chính là mới tộc cường giả Long Võ Thiên Tôn. dùng võ lập thành, lập được Tiết Làm, không thiên tài hạng người mà không có thể đặt chân. Đi vào người tất đi Long Vũ Điện, một đo lường thiên tư, hợp cách người lưu lại, người không hợp cách loạn bổng đuổi ra khỏi. Quy củ này nhưng mà để cho rất nhiều người dục dịch, lại hết sức sợ, bởi vì một khi hợp cách, vậy thì là thiên tài chân chính, một khi thất bại, nhưng chính là thất lạc đại nhân à. Nhưng là hàng năm đều sẽ có không mấy người tuổi trẻ tới đây khảo sát. Cũng hiển nhiên rõ ràng, đi qua Long Võ Thành khảo sát người, mới tính là thiên tài chân chính. Người khác gọi, còn có tự xưng đều không coi là. Long Vũ Điện Thạch Kiếm, lại bị gọi đánh mặt kiếm, rất rất khác biệt ngoại hiệu. Hạ Vũ bọn họ sau khi vào thành, cửa thành một vị giáp đen binh, liền chắp tay nói, mấy vị, mời theo ta tới, đi thôi. Long Võ Thành đã sớm nghe nói qua, ngày hôm nay lần đầu tiên tới, đi ngay khảo sát một tí, là đạo hết sức tò mò đi qua, tiến vào Long Vũ Điện, đầu người vắt vắt, gần đây mỗi ngày đều là như vậy. Là đạo quay đầu nói, chúng ta là Thiên Đan Sư Điện Hạ, sẽ không cũng phải xếp hàng đi. Thiên Hiệp Hội Đan Sư Điện Hạ, đám người một hồi xôn xao. Hiển nhiên đều biết Thiên Hiệp Hội Đan Sư Điện Hạ tuyệt đối có thể thông qua khảo sát, mấu chốt là thiên tư cao bao nhiêu. Vì thế, giáp đen binh làm khó nói, xin lỗi, mấy vị điện hạ thứ lỗi, đây là Long Võ Thiên Tôn năm đó quyết định quy củ. Bất luận là ai đi tới nơi này, cũng được dựa theo nơi này quy củ, cũng có thiên tài lối đi, không cần xếp hàng. Trực tiếp đánh vào, cách đó không xa, một vị lãnh khốc thiếu niên người mặc hoàng bào, tiếng xấu rõ ràng thiên phù sư, giáp đen binh cả kinh, khuyên can nói, mấy vị điện hạ nghĩ lại, cái lối đi này là Long Võ Thiên Tôn năm đó thiết lập, đến nay vượt hơn 1 triệu năm không có ai thông qua, bởi vì thất bại nhẹ thì trọng thương, nặng thì sẽ chết. Giáp đen binh không muốn gây phiền toái, bỏ mặc Hạ Vũ ba người, là Thiên Hiệp Hội Đan Sư người điện hoặc là điện thành viên. Một khi chết ở chỗ này đều là phiền toái à? Là đạo nhao nhao muốn thử nói, ta thật đúng là muốn thử một chút, ta cũng không thói quen xếp hàng. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, đồng hành tiến vào bên cạnh một cái phủ đầy mạng nhện tiểu đạo bên trong. Một cổ lạnh sâu kín hơi thở, hết sức lạnh như băng. Giáp đen binh kinh thanh nói, một lần chỉ có thể đi vào một người. Thật đúng là dám vào đi, ta xem các ngươi có mấy cái mạng. Lãnh khốc thiếu niên khinh thường nói, là đạo do dự, dè đặt bước vào đi một bước. Người ngoài xem ra không việc gì, nhưng mà là đạo sắc mặt đột nhiên tái mét, không có chút huyết sắc nào. Đột nhiên giống như là gặp cái gì, đồng tròng mắt thoáng qua sạch bóng, lạnh lùng nói, Long Võ lưu lại thủ đoạn, thật đúng là không nể mặt à, nếu như thất bại coi như không chết, thật đúng là còn sống chịu tội. Vừa nói, đồng cưỡng ép ra tay, xông vào cái lối đi này bên trong, bắt La Đạo bả vai, thì phải lôi kéo trở về, nhưng mà La Đạo thân thể giống như đóng xuống đất. Dâu ria không nhúc nhích, đồng tu vi dẫu sao quá yếu, xoay người quát lạnh, khốn kiếp, hỗ trợ, để cho ta hỗ trợ, giọng còn như thế không khách khí. Hạ Vũ tức giận nói, đồng quát lạnh, mau, dùng tán hồn khúc, nếu không La Đạo coi như không chết, cũng sẽ bị đánh hạ thiên tôn dấu vết, chúng sanh không cách nào vượt qua cái này chướng ngại tâm lý. Tu vi đem sẽ dừng bước không tiến lên. Thật là độc ác. Hạ Vũ cả kinh. Biết đồng gấp như vậy, nhất định là việc lớn. Hôm nay biết biện pháp giải quyết, liền vẫy tay cầm ra phục hy đàn. Đồng ngay sau đó gầm lên, vận dụng thiên cương ba pháp. Mau. Hạ Vũ cả kinh. Không nghĩ tới đồng sẽ nói như vậy. Bất quá vẫn là không có bất kỳ do dự. Vượt qua tự thân cực hạn vận dụng thiên cương quyền, 9 lần chiến lược điên cuồng chồng lên. Hạ Vũ lỗ chân lông rướm máu. Trước vô cùng xem tối đa vận dụng người cương quyền 3 lần chiến lược. Ở thiên giới hôm nay vận dụng thiên cương quyền 9 lần chiến lược có thể tưởng tượng được. Tuyệt đối là muốn xảy ra chuyện. Tán hồn khúc khải đàn ra. Chung quanh người tuổi trẻ sắc mặt tái mét. Cũng cảm nhận được kinh khủng này tiếng đàn. Để cho bọn họ thần hồn đều phải lập thể ra. Nhất định chính là ma âm. Tán hồn khúc vừa ra. Nhằm vào La Đảo. La Đảo thất khiếu chảy máu. Đồng đột nhiên hét lớn. Tỉnh lại. Phốp. La Đảo mở mắt ra. Tràn đầy sợ hãi. Miệng phun máu tươi bị đồng cho kéo trở lại. Tinh thần uể oải. Rõ ràng lòng vẫn còn sợ hãi. Hạ Vũ vận dụng thiên cương quyền. Vốn là lớn lớn vượt qua tự thân cực hạn. La Đảo sau khi tỉnh lại. Lập tức dừng lại. La Đảo không khỏi nói. Vũ, ngươi thế nào? Không có sao. Ngươi gặp cái gì? Hạ Vũ hỏi. La Đảo không khỏi môi mỏng khẽ nhúc nhích. Lấy mấy người có thể thấy được thanh âm. Nói cho hắn ở bên trong gặp cái gì? Hạ Vũ ánh mắt híp lại thoáng qua sạch bóng. Nói, có ý tứ. Mấy vị, cái này liền dự định buông tha. Thiên Hiệp Hội Đan Sư Điện Hạ. Vậy bất quá như vậy thôi. Lãnh Khốc thiếu niên lên tiếng tố khổ. Người chung quanh không dám coi thường. Ngược lại hơn nữa kiêng kỵ. Cũng không nghĩ tới La Đảo sau khi tiến vào lại có thể còn có thể sống được lui ra ngoài. Càng biến thái chính là hai người này lại có thể đem người cho cứu lại được. Đây chính là thiên tôn còn để lại thủ đoạn à. Vì thế, Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Ta đi thử một chút. Vũ, không muốn. La Đảo lòng vẫn còn sợ hãi. Hạ Vũ rừng rưng một tiếng. Để cho hắn yên tâm. La Đảo sửng sốt một chút. Nghĩ đến Hạ Vũ thân phận. Không đang khuyên ngăn. Biết có thể ở Hạ Vũ trong lòng lưu lại khủng bố đóng dấu sinh linh. Sợ rằng còn không có sinh ra. Ở vạn chúng thự mục hạ. Hạ Vũ một bước bước ra. Tiến vào cái gọi là tiểu đạo bên trong. Mới vừa đi vào. Nhưng mà hoa mắt một cái. Lại có đồ muốn đi vào hắn thức hải. Lưu lại dấu vết. Vật này hơi thở khủng bố. Làm người ta thần phục. Nhưng mà đừng quên Hạ Vũ trong thức hải đồ. Hoa nhỏ bên trong tiểu nhân. Mặc dù bị trói buộc, có thể cũng không phải sinh linh gì, cũng có thể đi xúc phạm hắn uy nghiêm. Bởi vì tiểu nhân, chính là năm đó vậy Tôn Hắc Giáp Quân Chúa ơi. Giờ phút này, cái này thần bí đồ mới vừa tiến vào. Kết quả tiểu nhân mở ra mắt ti hí, Lãnh Khốc vô tình, nhìn về phía cái này hơi thở hóa thành một vị to lớn bóng người. Bóng người cả người run rẩy. Xoay người ngay tức thì tán loạn. Cái gì đều không lưu lại. Năm đó Hắc Giáp Quân Chủ. Khủng bố như vậy. Một cái ánh mắt. Sẽ để cho thiên tôn lưu lại thủ đoạn hóa thành hư vô. So hơi thở và khí thế. Ai có thể lấn át vị này trọng đồng người. Bên ngoài. Lãnh Khốc thiếu niên nhìn Hạ Vũ bước ra một bước. Liền ngu đứng tại chỗ. Khinh thường nói. Lại là một cái tìm chỗ chết quỷ. À, đáng tiếc, thật tốt, tại sao phải đi tìm chỗ chết? Chung quanh không ít người, cũng phát ra xúc động, nhưng mà đột nhiên tất cả người trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Hạ Vũ thân thể chấn động một cái, quay lại bước ra bước thứ hai, tiếp theo nhịp bước kiên định, biến mất ở tiểu đạo cuối, tất cả người trợn mắt hốc mồm. Đồng loạt xoay người, nhìn về phía tiểu đạo cuối bên trong điện, bên trong có 7 vị trẻ tuổi ở khảo sát thiên tư. Tất cả người ánh mắt đờ đẫn, Lãnh Khốc thiếu niên chột dạ nói, hắn thông qua, như thế đơn giản, tất cả người trợn to hai mắt, giáp đen binh vậy ngây ngẩn, chưa từng nói qua có người bình an thông qua cái lối đi kia. Hơn nữa không bị thương chút nào. Bên trong điện, 7 người đang chuẩn bị khảo sát thiên tư, thấy từ bên cạnh lối đi nhỏ miệng tới đây người, không khỏi sững sốt một chút,